Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 231, thiên thiên thần trợ công thượng. Góc truyện audio.com. Liền trong phòng Lâm Phỉ khuyên nhủ Bạch Liên Thánh Mẫu lưu lại thời điểm. Ngoài phòng Thiên Thiên cũng đang cùng Linh Lung thương lượng như thế nào hố mẹ thiếu chủ. Thật muốn làm như thế sao? Linh Lung một mặt lo lắng nhìn xem tự mình thiếu chủ hỏi. Đương nhiên, Thiên Thiên kiên định nói ra, bây giờ chúng ta thọ có vạn năm, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn mẹ của mình già đi chết đi? Chúng ta có thể cầu phu quân giúp mẹ của chúng ta kéo dài tính mạng a. Linh Lung xoắn suýt nói ra. Cầu phu quân giúp mẫu thân kéo dài tính mạng xác thực là có thể. Nhưng là kéo dài tính mạng bao nhiêu? Vạn năm, sau đó thì sao? Vạn năm qua đi vẫn là một nắm cát vàng. Thiên Thiên phản bác, đừng quên quan quan tỷ nói. Phu quân của chúng ta là muốn mang theo chúng ta đồng thọ cùng trời đất. Ngao du ngàn vạn thế giới chẳng lẽ đến lúc đó liền để chúng ta mẫu thân nhóm trong cái thế giới này chậm rãi chết già. Thiên Thiên hỏi ngược lại, chúng ta có thể cầu phu quân mang lên mẫu thân cùng đi a. Linh Lung vẫn cảm thấy có chút không nguyện ý đồng ý tự mình thiếu chủ đề nghị. Dù sao ngẫm lại đến lúc đó hai mẹ con cái cùng tồn tại một cái giường bên trên nghênh chiến Chu Đại Ma Vương. Ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ, với lại lấy nàng đối với mình nhà nam người dài. Cái này không tiết tháo ra hỏa tuyệt đối làm được ra loại chuyện này đến chúng ta nếu như đã là người của Chu gia. Liền muốn thủ Chu gia quy củ, Thiên Thiên chững chạc đàng hoàng giáo huấn Linh Lung nói, nếu như đều học ngươi dạng này. Cầu khẩn phu quân mang lên tự mình thân thuộc, lại nối tiếp mệnh vạn năm, cái kia phu quân nên đưa cho ai, lại không cho ai đâu. Tốt a, thiếu chủ Linh Lung cuối cùng vẫn bị Thiên Thiên thuyết phục. Nàng không nghĩ mắt thấy mẹ của mình sinh mệnh mất đi. Càng không muốn cùng mẹ của mình tách ra dứt khoát tự mình nam nhân nhìn đối mẹ của mình cũng có mấy phần hứng thú. Dứt khoát liền thiết lập ván cục để Chu Diệp thu mẫu thân. Dạng này đã cùng mẫu thân sẽ không tách ra, lại có thể kéo dài mẫu thân tuổi thọ làm như vậy chỗ tốt còn có một chút. Dạng này sẽ không khiến cho Chu Diệp trong hậu cung những nữ nhân kia bất mãn. Dù sao ai cũng có cái chí thân phụ mẫu, vừa vặn mẫu thân của hai người đều được xưng tụng là xinh đẹp tuyệt luân. Loại này lỗ thủng, người khác không học được cùng mẫu thân mình sinh mệnh so ra. Linh Lung cảm thấy tương lai sẽ cùng mẫu thân cùng một chỗ bị Chu Diệp đặt tới trên giường hoa nở tịnh đế xấu hổ tràng diện cũng liền không coi vào. Đâu vậy thì tốt, thiếu chủ, ta hiện tại liền đi tìm quan quan tỷ cầu một chút hảo dược đi. Nói xong, đã nghĩ thông suốt, Linh Lung hấp tấp liền hướng bên ngoài chạy tới. Thiên Thiên thần sắc phức tạp nhìn xem Linh Lung bóng lưng rời đi. Nàng bắt đầu sinh ý nghĩ này thời điểm. Hay là tại hệ thống tiểu hồng thông qua vệ tinh giám sát đến có đại đội nhân mã tới gần Sơn Trang thời điểm. Khi đó nàng vừa vặn cùng Linh Lung đang tại Chu Diệp bên người. Nhìn thấy tiểu hồng truyền phát ra toàn bộ tin tức hình tượng. Nàng lập tức liền thấy mẹ của mình rơi vào đường cùng chỉ có thể cầu tự mình phu quân tiến đến cứu mẫu thân thế nhưng là một mực bởi vì không. Yên lòng mà để hệ thống tiểu hồng mở ra thời gian thực hình ảnh theo dõi Thiên Thiên. Nhìn thấy phu quân của mình giống như xem ra đối mẹ của mình cũng có mấy phần ý tứ, nàng lập tức liền nghĩ tới quan quan tỷ đã từng nói lời nói. Các nàng theo Chu Diệp liền đại biểu cho cùng thế tục cắt đứt tất cả liên hệ. Bởi vì vì tuổi thọ của các nàng viễn siêu thường nhân. Các nàng sẽ không thể không mặt đối với mẫu thân chết đi, bất đắc dĩ nhìn thấy Chu Diệp ôm lấy mẫu thân mình dáng vẻ. Nàng không khỏi động tâm tư, chỉ cần có thể cùng mẫu thân thường bạn tả hữu. Nào đó một số chuyện cũng không phải là không thể chịu đựng, cho nên nàng mới có thể tại Chu Diệp sau khi trở về không để ý tới hắn trực tiếp mang. Theo mẫu thân về biệt thự của mình bên trong, một cái là bởi vì nàng đang ăn mẫu thân mình giấm. Một cái khác là bởi vì nàng muốn cùng mẫu thân mình một chỗ. Dò xét một cái mẫu thân ý, chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là. Cùng mẫu thân vừa mới hàn huyên một hồi, liền bị chạy ra, còn tốt có tiểu hồng cái này cái gián điệp thông qua sóng âm cùng trấn nguyên lý. nàng tại một cái khác phòng cũng có thể thông qua hệ thống nghe lén mẫu thân mình nói chuyện. Để nàng có chút ghen ghét chính là, không nghĩ tới mẹ của mình thế mà cũng đúng cái kêu oan gia có cảm giác khác thường. Nhưng là mẫu thân lại muốn đi thẳng một mạch, cái này cũng không tại kế hoạch bên trong cho nên nàng mới vừa vặn cùng Linh Lung cùng một chỗ thương lượng. Đi tìm Quan Quan tỷ làm điểm trợ hứng thuốc, muốn để Chu Diệp gạo nấu thành cơm lấy nàng những ngày này thông qua Quan Quan cùng hai tên nha hoàn hiểu rõ. Tự mình phu quân tuyệt đối không là loại kia nhổ người vô tình. Tác hợp tự mình phu quân cùng mẹ của mình loại sự tình này. Chỉ sợ mình là từ xưa đến nay người thứ nhất A Thiên Thiên không khỏi tự diễu nghĩ đến. Sửa sang lại một cái suy nghĩ. Linh Lung đã đi tìm Quan Quan tỷ lấy thuốc đi. Mình cũng nên công việc lu bù lên nghĩ tới đây. Thiên Thiên đi hướng biệt thự phòng bếp. Mặc dù nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé. Nhưng là cũng không phải là cái gì cũng sẽ không làm. Nữ công mặc dù nàng làm chẳng ra sao cả nhưng là tài nấu nướng của nàng lại là nhất tuyệt. Chỉ ít mẫu thân đặc biệt thích nàng làm miêu ra đồ ăn bên này Thiên Thiên đã bắt đầu tại phòng bếp công việc lu bù lên. Ở chỗ này đợi gần một tuần lễ, trên cơ bản nàng cũng học sẽ sử dụng các loại tiên tiến phòng bếp dụng cụ thuần thục mở ra trong phòng bếp tủ đá. Xuất ra một khối đóng gói tốt đỉnh cấp bò Kobe. Nàng muốn làm miêu ra ra mặt thịt bò, thế nhưng là bò Kobe thịt đều là đi ra, nghĩ đến hương vị cũng không kém bao nhiêu đâu Thiên Thiên vừa nghĩ. Một bên đem nguyên liệu nấu ăn một vừa xuất ra tủ đá. Bắt đầu thanh lý từ phía sau nhìn lại, cái này tại phòng bếp bận rộn tiểu nữ nhân căn bản nhìn không ra một tia Bạch Liên giáo thánh nữ cái bóng đến thời điểm không lớn. Mấy món ăn sáng liền toàn bộ làm thỏa lúc này Linh Lung cũng từ Quan Quan nơi đó trở về. Rón rén, nhìn liền một bộ có tật giật mình bộ dáng. Nhìn cái gì đấy, thuốc cầm tới rồi sao? Thiên Thiên nhìn xem tại cửa phòng bếp ngó giáo giác Linh Lung. Tức giận hỏi, lấy ra, Linh Lung nói xong xông vào phòng bếp, nhìn chung quanh nửa ngày. Mới từ ngực mình xuất ra một bao dùng nhỏ túi nhựa chứa thuốc bột đến. Quan Quan tỷ nói thứ này vô sắc vô vị, chủ yếu nhất là không thương tổn thân. Linh Lung thấp giọng nói ra, một lần dùng bao nhiêu? Thiên Thiên tiếp nhận gói thuốc hỏi, ai nha, ta quên hỏi Linh Lung vừa đỡ cái chán. Vậy ta hiện tại lại đi hỏi một chút đi, quên đi thôi, không còn kịp rồi. Thiên Thiên khoát tay chặn lại, theo tay cầm lên một bình viết đầy ngoại văn rượu nho. Dùng khải bình khí mở ra nút gỗ. Đem chọn bao thuốc toàn bộ đều đổ đi vào. Tại nàng nghĩ đến, đã Quan Quan tỷ cho như thế một bao. Hơn nữa còn là không thương tổn thân thuốc. Như vậy toàn bộ ăn hết cũng không có việc gì. Huống chi, Thiên Thiên sợ dược hiệu không đủ. Vạn nhất sự tình bại lộ, muốn lại tìm một cái cơ hội liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người đi hô phu quân đến vườn hoa trong đình ăn cơm Thiên Thiên phân phó nói. Ta trước tiên đem đồ ăn cho bưng đi qua, sau đó hô mẫu thân cùng Lâm Di đi ăn cơm ân. Vậy ta đi, Linh Lung nói xong hướng về bên ngoài liền chạy ra ngoài. Mà Thiên Thiên thì cầm lấy một bàn xào kỹ thái dụng giữ ấm đóng che lại. Sau đó bưng hướng biệt thự hậu hoa viên cái đình nhỏ bên trong. Cách chương.